Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84, câu cá đại tái. Nơi này chính là trận đấu địa điểm sao? Hẳn là không phải. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Emilia Pokemon thủ liên nhận được đến từ trận đấu quan phương tin tức. Mời các vị tham gia hoạt động tuyển thủ. Đến hải cảng khu tập hợp, chúng ta đem ở nơi nào lên tàu du thuyền. Đi trước trận đấu địa điểm, Tuka đảo, Diệp Huyền cùng Emilia đi tới hải cảng. Nơi đây từ quan phương cung cấp sổ dĩ bách kế du thuyền. Nhất ba hữu nhất ba đem tuyển thủ dự thi nhóm mang đi Tuka đảo. Tuka đảo, lại xưng thập quả đảo. Nơi đây mới trồng rất đa dụng tới chế tạo năng lượng hộp cây quả. Hơn nữa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, là ma đô thị hải ngoại tham quan du lịch một chỗ thánh. Emilia mở ra du thuyền, cùng Diệp Huyền bọn họ cùng nhau, còn có mấy người thiếu niên thiếu nữ, trong đó ít nhất, thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi. Lên đảo về sau, tựa hồ là nơi đây thiết trí cái gì máy móc. Diệp Huyền phát hiện mình Pokemon thủ liên bên trên xuất hiện một cái cá nhân điểm tích lũy. Diệp Huyền, tích phân, không, Emilia, tích phân, không, như vậy lại bắt đầu. Diệp Huyền, sẽ không có cái gì khác quy tắc. Quy hình là có, thì là không thể sử dụng Pokemon. Emilia nói, ồ, là không thể đem Pokemon ném vào trong nước. Nhưng là khi thủy hệ Pokemon bị câu đi lên thời điểm, có thể dùng Pokemon đem đánh bại, sau đó thu phục. Như vậy quy tắc cũng là phòng ngừa có huấn luyện ra trực tiếp phái đại lượng thủy hệ Pokemon hạ thủy. Nếu quả thật như vậy cũng đừng gọi câu cá cuộc so tài, trực tiếp gọi cá rán đại tái được rồi. Tới tới tới, mở câu mở câu. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm chồng chất băng ghế. Đặt ở tới gần đại dương đê bá bên cạnh, thứ này tổng bất phạm quy A. Diệp Huyền cũng cho Emilia một bả tiểu gãy đắng. Hai người sóng vai ngồi, bắt đầu câu cá, bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng. Trận đấu kết thúc thời gian là 3 giờ chiều. Trên đường tuyển thủ dự thi có thể tùy tiện hành động. Đảo trên có cực kỳ hoàn thiện các phương tiện, thức ăn, đồ uống, Pokemon thực phẩm, dược vật, đầy đủ mọi thứ. Diệp ca, ngươi theo đuổi ngư sao? Cái này, Diệp Huyền lắc đầu, không có theo đuổi. Cái kia Diệp ca ngươi, chính là tới tham dự một cái. Làm sao có thể? Diệp Huyền, ta mạnh như vậy ngươi. Nhất định là quán quân a. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, Emilia lau mồ hôi lạnh. Nàng nhìn Diệp Huyền trang phục và đạo cụ, còn có cái này câu cá thủ pháp, nói nghiệp dư đều là đang tán thưởng hắn. Thứ cho ta nói thẳng, Diệp ca, liền ngươi bộ dáng này câu cá, có thể câu được, đã coi là bản lãnh. Diệp Huyền, Diệp ca thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, ngược lại ở người ta gặp qua bên trong, Diệp ca ngươi là lợi hại nhất. Emilia, có thể không bột đố gột nên hồ. Hoạt động này nó không cần Pokemon đối chiến. Pokemon cường đại, vô dụng, yên tâm đi, ta rất mạnh. Diệp Huyền, chất mật tự tin, ta, Emilia là vị thuyền trưởng, trên biển dũng giả. Câu cá là nàng từ nhỏ đã ngoạn nị gì đó, đã từng liền quay lót đều câu được quá, cho nên hắn đối với Diệp Huyền như vậy thì có thể câu được ngư. Biểu thị khó hiểu, không tin, ta cảm thấy Diệp ca ngươi khẳng định như vậy câu không đến ngư. Diệp Huyền có siêu năng lực, có dẫn sóng cảm ứng, còn có Zoban chi lực hấp dẫn Pokemon. Nói thật, kỳ thực với hắn mà nói, câu cá cũng không khó, ai sẽ thực sự đi câu cá à? Đương nhiên là ăn gian. Bài danh, no, một giác, 120 phân no, hai hoa khải, 115 phân no, ba mi la, 100 phân no, 4 cho phép Yari 100 phân. Lần này câu cá trận đấu thật là dị thường kịch liệt a. Chủ trì trên đài, hai vị người chủ trì nhìn trên màn ảnh lớn rung động điểm số bài danh. Hết sức kích động, trận đấu mới bắt đầu không đến 5 phút cũng đã có 4 người vượt qua 100 phân. Năm rồi vượt lên trước số điểm này, ít nhất cũng phải nửa giờ a. Nữ chủ trì kinh dị nói ra. Không ngờ tới năm nay dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Đúng a, nam chủ trì, hơn nữa năm nay tuyển thủ dự thi cũng là tương đối hoa lệ. Không nói có thế giới câu ngư vương danh xưng là giác đại sư, ngay cả chúng ta Thượng Hải Hoa lão tiên sinh đều tham gia lần này trận đấu. Hoa lão tiên sinh khả năng chư vị không phải cực kỳ tinh tường, nhưng ở mấy chục năm trước, hắn chính là danh chấn châu Á thủy hệ Pokemon đại sư, một vị phi thường vĩ đại huấn luyện gia. Tuy là hiện tại đã tiếp cận 90 tuổi, vẫn như cũ đối với thả câu như vậy mưu cầu danh lợi. Thật là bội phục lão gia tử thân thể a. Sau đó là tên thứ ba, là đến từ châu Âu, có Hải Dương công chúa danh xưng là Mila tiểu thư. Theo màn ảnh chuyển hoán, xuất hiện một người mặc đồ lặn, khoác bạch sắc áo gió mỹ nữ tóc vàng. Trong lúc nhất thời, vô số nam tính khán giả đều bị nàng kinh diễm nuốt nước miếng. Tấm tắc, Hải Dương công chúa danh xưng là, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng lúc này, Mila dường như nhìn thấy có người ở quay chụp. Nàng quay đầu, sau đó hướng về phía trên cổ treo máy thu hình Castform mỉm cười. Xôn xao, đẹp quá nụ cười. Quá xinh đẹp a, Hải Dương công chúa đại nhân. Thoạt nhìn chúng ta Mila tiểu thư, lần này tới Hoa Quốc, lại muốn thu được một nhóm tử trung fan. Nam chủ trì cười nói. Kế tiếp, chúng ta lại giới thiệu một chút. Gì? Bỗng nhiên, nam chủ trì thấy được một cái hình ảnh. Cái kia là một vị có mái tóc dài màu trắng bạc, giống như Pokemon mỹ nữ. Cái này dĩ nhiên là cái gì? Mời Nam Bộ khu đệ 41 khu phập phành bong bóng đem màn ảnh đổi đến nơi đây. Xôn xao, tốt xinh đẹp, hoàn toàn không thể so Hải Dương công chúa kém. Đây cũng là ai vậy? Lần này trận đấu tới tuyển thủ dự thi, chất lượng tốt cao a. Huy, đây là câu cá đại tái, không phải cuộc thì hoa hậu a. Chất lượng cùng dung nhan chỉ cũng có quan hệ. Cảnh đẹp ý vui hiểu không? Ngoặc kép chấm chấm, sẽ không sai, nam chủ trì nói ra. Vị này mỹ lệ thiếu nữ, nàng chính là Edda công chúa, có Bắc Âu ngân phát yêu tinh danh xưng là Emilia tiểu thư. Không nghĩ tới ngay cả vị kia Emilia tiểu thư đều sẽ tới tham gia chúng ta câu cá trận đấu. Đây thật là khó có thể tin a. Cả tòa trên đảo, khắp nơi đều là hình chiếu màn hình, cho nên mặc dù là nằm ở sát biên giới địa khu Diệp Huyền cùng Emilia, cũng có thể chứng kiến cùng nghe được người chủ trì theo như lời nói. Làm sao, Emilia ngươi rất nổi danh sao? Diệp Huyền còn thật không biết, thì ra Emilia vẫn là danh nhân. Cái gì đó Edda công chúa, Bắc Âu ngân phát yêu tinh, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Đây là ta theo phụ thân cùng nhau hoàn du thế giới thời điểm lấy được danh xưng. Đang nói, Emilia lại câu lên một cái con sterile. Hơn nữa nhìn phẩm chất, dĩ nhiên là trong một vạn không có một lam sắc. Chỉ bằng một cái này, Emilia thành tích liền tăng vọt một đoạn. Emilia tiểu thư dĩ nhiên câu được lam sắc phẩm chất sterile. Thành tích tăng cao, đến hạng nhì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.